Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1043, chương 1040, diệt sát. Chu Hạo nhìn xem phía sau Hiên Nghiệp Tổ Thần, ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh. Bỗng nhiên, Chu Hạo thân ảnh trực tiếp ngừng lại. Ngươi một vị tổ thần nhất trọng thiên. Hiên Nghiệp Tổ Thần cười lạnh, đang muốn nói gì, thế nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Xoạt, nơi xa, một đạo mũi thương kéo tới. Oanh, thiên địa trong nháy mắt biến sắc, hỏa diễm tràn ngập, hư không biến thành một cái biển lửa, thậm chí trở nên vặn vẹo. Ngoài ra càng nhiều hơn chính là hào quang màu trắng tràn ngập, tản ra vô cùng vô tận sinh cơ. Biển lửa này tại hào quang màu trắng này dưới, thậm chí biến thành ngọn lửa màu trắng. Uy lực lớn cái gì? Chu Hạo mũi thương bí mật mang theo thiên địa oai. Cỗ ba động này, thậm chí nhường trong lòng của hắn sinh ra vô cùng xâm nhiên lạnh lẽo. Cho ta ngăn trở, Hiên Nghiệp Tổ Thần giận dữ hét. Trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, huy động mong muốn ngăn cản. Công kích kéo tới, cùng chiến đao đụng vào nhau. Hiên Nghiệp Tổ Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới, như là vô số viên sao trời va chạm. Hắn nắm chiến đao thân thể một chỗ vậy mà tùy theo phá toái. Làm sao có thể? Hiên Nghiệp Tổ Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, vậy mà mảy may không ngăn cản được Chu Hạo công kích. Bỗng nhiên, một cỗ khó mà chịu đựng cảm giác đau đớn a truyền đến. Mũi thương vậy mà trực tiếp dọc theo hắn một chỗ đầu chém đi. Máu me tung tóe, bí mật mang theo thiên địa oai. Hiên Nghiệp Tổ Thần một cái đầu lâu vậy mà trực tiếp bay ra. Hiên Nghiệp Tổ Thần ba cái đầu lâu, liền trong chớp mắt ngắn ngủi bị chém xuống một cái. A, vô cùng thê thảm thanh âm truyền đến. Hiên Nghiệp Tổ Thần thân thể tầng tầng nện rơi xuống đất, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Sinh mệnh lực của ta tổn thất hai là được rồi. Làm sao có thể? Hiên Nghiệp Tổ Thần hoảng sợ. Hắn nhưng là tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chu Hạo cũng ở vào cảnh giới này, thực lực vậy mà vượt qua hắn như vậy nhiều. Chu Hạo đánh giết diệt tinh tổ thần sự tình hắn biết, nhưng đó là lợi dụng trận pháp còn có độc các loại thủ đoạn liên hợp lại cùng nhau mới thành công. Coi như thế, Chu Hạo đánh giết diệt tinh tổ thần đều hao phí tốt một quãng thời gian. Cho nên, Hiên Nghiệp Tổ Thần mới không sợ hãi chút nào truy kích Chu Hạo. Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn, lại có thể mạnh đi đâu? Trọng yếu nhất chính là, hắn tối cường phân thân ngay tại cách đó không xa, đang nhanh chóng chạy đến. Hiu, nơi xa lại là một đạo mũi thương bay ra, trong nháy mắt đi tới Hiên Nghiệp Tổ Thần bên người. Thân thể của hắn lần nữa bị chém xuống một đoạn, cảm thụ được thân bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn. Hiên Nghiệp Tổ Thần nhìn xem vẻ mặt băng lãnh Chu Hạo, trong lòng bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Chu Hạo, ngươi nghĩ muốn giết ta? Hiên Nghiệp Tổ Thần hoảng sợ nói. Hiên Nghiệp Tổ Thần, ngươi không phải luôn miệng nói muốn tới giết ta sao? Vì không bị giết, ta cũng chỉ có thể trước đem ngươi giết. Chu Hạo lạnh lùng nói, trường thương vung lên, tản ra làm người sợ hãi gợn sóng. Thậm chí một thương vung ra, toàn bộ hư không đều không chịu nổi, bị tùy tiện đâm rách. Hắn thực lực bây giờ so với 3.000 năm trước mạnh mẽ hạng gì gấp 10 lần. Nhất là sinh mệnh pháp tắc đốn ngộ, theo tổ thần nhất trọng thiên sơ kỳ thậm chí trực tiếp tiếp cận tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Thực lực tăng lên dữ dội. Tại thực lực không có phát sinh tăng lên dữ dội trước, hắn đều có thể đánh giết tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh diệt tinh tổ thần. Hiện tại càng là rất dễ dàng liền có thể làm được. Hiên Nghiệp Tổ Thần luôn miệng nói tới giết hắn, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. nơi xa khí thế thật là mạnh gợn sóng, là Chu Hạo tổ thần cùng Hiên Nghiệp tổ thần, còn có lệnh bài kia. Trời ạ, Chu Hạo tổ thần thực lực thật mạnh, Hiên Nghiệp tổ thần đã đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Ở trong tay của hắn vậy mà bị thương nặng, đầu bị chém xuống một đầu. Chu Hạo quá lớn gan a. Hiên Nghiệp tổ thần cỗ này phân thân thực lực mặc dù yếu một ít, nhưng lại có tổ thần nhị trọng thiên phân thân. Hắn dám ra tay, Hiên Nghiệp tổ thần tuyệt đối sẽ bày ra điên cuồng trả thù. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh một chút cường giả chú ý tới động tĩnh của nơi này. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Xoạt, đạo thứ ba mũi thương kéo tới. Hiên Nghiệp tổ thần khi thế trên người gợn sóng đã kinh biến đến mức hết sức uể oải. Sinh mệnh lực của ta đã tổn thất hơn 6 phần 10. Làm sao có thể như thế mạnh? Hiên Nghiệp tổ thần trong lòng triệt để luống cuống. Mới ngắn như vậy thời gian, hắn khí thế trên người gợn sóng tổn thất đã vượt qua một nửa. Hắn nhìn xem khuôn mặt băng lãnh Chu Hạo, điên cuồng nói: "Chu Hạo, ngươi không có thể giết ta." "Không thể giết ngươi?" Chu Hạo cười lạnh nói. Xoạt, lại là một đạo mũi thương bay tới. "A!" Thê thảm thanh âm truyền đến. Hiên Nghiệp tổ thần khí thế trên người gợn sóng thậm chí không đủ trạng thái đỉnh phong hai thành. "Chu Hạo, ngươi giết ta, ngươi sẽ chết. Bản thể của ta đang ở trên đường chạy tới. Ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ chết." Hiên Nghiệp tổ thần giận dữ hét. "Thật có lỗi, ta không tiếp thụ uy hiếp của ngươi." Chu Hạo tầm mắt băng lãnh, lại là trường thương đâm ra. Hiên Nghiệp tổ thần trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đều nói rồi bản thể của hắn đang cùng đến, Chu Hạo vẫn là không sợ hãi, một chút cũng không sợ hãi cái chết. Hắn mong muốn tránh né, nhưng là căn bản không tránh được. Xoạt, mũi thương lần này trực tiếp đánh vào hắn còn thừa hai cái đầu lâu vị trí trung tâm. Hắn toàn bộ thân hình từ giữa đó trực tiếp điểm thành hai nửa. Hiên Nghiệp tổ thần trong mắt còn có oán hận, không cam lòng, sau đó triệt để ảm đạm. Hiên Nghiệp tổ thần bị giết. Trời ạ, lúc này mới mấy đạo công kích, Chu Hạo tổ thần thực lực quá mạnh. Thực lực là mạnh, thế nhưng lá gan cũng quá lớn, đắc tội tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Trừ phi Chu Hạo vĩnh viễn trốn đi, bằng không thì đem đối mặt hắn điên cuồng đuổi giết. Nơi xa, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh hãi. Mặc dù biết Chu Hạo trên người có lệnh bài, nhưng là căn bản không dám đến gần. Vẻn vẹn mấy đạo công kích liền đánh giết một vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh, liền là thực lực không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên, thế nhưng cũng tuyệt đối không người nào dám trêu chọc. Đạt được lệnh bài lại đắc tội một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Chu Hạo lắc đầu, bất quá trong lòng của hắn vẫn là vui sướng. Tại đây bên trong chờ đợi tốt thời gian mấy năm mới cuối cùng được đến lệnh bài. Có được lệnh bài, hắn là có thể nếm thử hối đoái sinh nguyên chi quả. Tử nguyên chi quả, xoạt, tay phải vung lên, đem Hiên Nghiệp tổ thần thân thể trực tiếp thu hồi. Còn hắn thì cấp tốc hướng về phương xa lao đi, chờ đi tới khoảng cách nhất định, bảo đảm bốn phía không ai về sau. Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất, theo sau tiến vào tiểu kim trên thân, bị hắn mang theo rời đi. Hiên Nghiệp tổ thần tối cường điểm thân ở tổ thần nhị trọng thiên, Chu Hạo tuyệt đối không phải là đối thủ, cho nên phải thừa dịp sớm rời đi nơi này. Có thể là vẻn vẹn sau 10 phút, tình huống lại phát sinh biến hóa. Chu Hạo, nơi xa có một vị cường giả đang không ngừng tiếp cận. Tiểu Kim nói, cái gì? Chu Hạo biến sắc. Hắn hiện tại có thể là ẩn giấu đi, mà lại bị Tiểu Kim mang theo, lại còn có thể bị phát hiện. Chẳng lẽ là Hiên Nghiệp tổ thần cổ thi hài này bên trên có đánh dấu? Đuổi theo cường giả là ai? Chu Hạo trầm tư, sắc mặt hắn khó coi. Nếu bại lộ,